Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, chương 1487, hồi kinh. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình ngựa chiến ra roi đi nước đại. Thực đô thành, cần 5 ngày thời gian, hơn nữa còn là ở ngựa không ngừng vó dưới tình huống. 5 ngày sau. Có người đem Ngọc Môn quan tình huống hướng Man Hoàng bẩm báo một chút. Nghe được Tần Thiên một lời không hợp liền đem hắn sứ thần lỗ tai cho cắt xuống. Hơn nữa không có thư xin hàng. Từ chối không nghị hòa sau đó. Man Hoàng lại là tức giận mũ lôi oanh. Ngông cuồng, thật sự là ngông cuồng. Đường Đồng đứa nhỏ, thật lấy là ta nước đại thực sợ ngươi sao? Man Hoàng ở thư phòng mắng chửi không dứt, bất đồng hắn đau mắng xong, liền lại từ từ ngồi xuống, bắt đầu suy tính tình huống kế tiếp, bọn họ nước đại thực muốn không muốn thư xin hàng. Thật ra thì hắn vậy rất muốn mặt mũi, bất quá tình huống hôm nay, mặt mũi thật có trọng yếu không? Hắn cũng không có suy nghĩ quá lâu, là một có dã tâm và thành phủ đế vương. Hắn rất rõ ràng lúc nào nên thân, lúc nào nên khuất, năm đó Lý Thế Dân không trả cùng Đột Quyết ký kết vị Thủy Chi Minh sao? Vậy hắn bất quá chỉ là lần trước cái thư xin hàng. Lại coi là cái gì? Man Hoàng viết một cái thư xin hàng, rồi sau đó giao người mang đi Ngọc Môn Quan. Ngọc Môn Quan thời tiết là càng ngày càng ấm, xuân đã đập vào mặt. Để cho người cảm thấy vô cùng thoải mái. Cái này Ngọc Môn Quan mùa xuân. Có một phong vị khác. Chính là gió cát lớn một ít. Người nước đại thực đem thư xin hàng cầm lại tới sau đó. Tần Thiên mới cùng Vạn Niệm tiếp tục nghị hòa. Nghị hòa hao tốn mấy ngày thời gian. Hai bên cũng tranh thủ được mỗi người đồ mong muốn. Tần Thiên rất rõ ràng. Nghị hòa mà. Là muốn hai bên cũng có thể có chỗ tốt mới được. Nếu không chỉ cho phép hắn đại đường có chỗ tốt, nước đại thực không có. Vậy nước đại thực coi như lên thư xin hàng, cũng biết lập tức cùng bọn họ đoạn giao chứ. Không có lợi ích, ai cùng ngươi nghị hòa. Cho nên, Tần Thiên đang tranh thủ lợi ích đồng thời. Vậy sẽ buông tay cho nước đại thực một ít lợi ích. Hai bên nghị hòa sau đó. Vạn Niệm trở về nước, Tần Thiên bên này vậy mang binh mã bắt đầu hồi thành Trường An. Bất quá hồi thành Trường An trước, hắn nhưng là phái người đem nghị hòa tình huống cùng với thư xin hàng. Phái người cho đưa đến kinh thành đi, nghị hòa loại chuyện này, coi như bọn họ nói xong, cũng phải cần để cho Lý Thế Dân tới quay bản quyết định. Bọn họ chỉ là nói một cách đại khái. Mà chuyện nơi đây đã giải quyết xong hết rồi. Còn dư lại giao cho Dương Vô Địch là được. Tần Thiên bọn họ cũng là thời điểm hồi kinh. Thành Trường An mùa xuân đã ấm áp không thể lại ấm áp. Liễu xanh lá hoa hồng. Xá tử khai biến. Tần Thiên tấu chương đưa lúc tới. Là hôm nay lâm chiều. Thánh Thượng, Ngọc Môn Quan bên kia đưa tới tấu chương. Cùng với nước đại thực thư xin hàng. Nghe được nước đại thực đưa thư xin hàng tới, Lý Thế Dân cùng với quần thần nhất thời sững sốt một chút. Ngay sau đó liền có chút phấn chấn. Bọn họ lấy là, Tần Thiên đánh bại nước đại thực nhiều nhất cũng chỉ nghị hòa mà. Nơi đó sẽ trên thư xin hàng, dẫu sao lớn như vậy một cái nước đại thực, cũng phải cần mặt mũi, nhưng mà không có nghĩ tới là... Nước đại thực lại lên thư xin hàng. Bọn họ đầu hàng đại đường. Vậy đại đường nên là bực nào có mặt mũi? Thật là quá tốt à. Nước đại thực lên thư xin hàng. Sau này xem ai còn dám đối với ta đại đường bất kính. Hừ, cái này nước đại thực coi như có chút nhãn lực sức lực. Biết trên thư xin hàng. Không được, chúng ta diệt bọn họ nước đại thực. Đúng vậy. Chính là, diệt bọn họ, mọi người hưng phấn đặc biệt. Lý Thế Dân nơi này cũng đã bắt đầu trên Tần Thiên đưa tới tấu chương. Tấu chương trên viết hắn cùng nước đại thực sứ thần nghị hòa nội dung. Lý Thế Dân xem qua sau đó, gật đầu một cái, nghị hòa nội dung, đối với hắn đại đường mà nói là rất có lợi. Nói thí dụ như mua bán lui tới, nói thí dụ như một ít thứ trao đổi đợi một chút. Lý Thế Dân sau khi xem xong, để cho quần thần vậy cũng nhìn một chút. Quần thần xem qua, cũng đều bày tỏ không tệ. Có tiểu công gia ở đây, cái này nghị hòa chắc chắn sẽ không để cho chúng ta đại đường thua thiệt. Cũng phải, tiểu công gia một lời không hợp đem sứ thần lỗ tai cũng cắt đi. Nghị hòa có thể thua thiệt sao? Đúng vậy, mọi người không ngừng khen Tần Thiên. Cao Sĩ Liêm đứng ở phía dưới, sắc mặt rất là khó khăn xem. Hắn liền buồn bực, nước đại thực cứ như vậy không muốn mặt mũi sao? Liền thư xin hàng đều cho. Có thể hắn buồn bực vậy không có cách nào. Nước đại thực chính là đem thư xin hàng lên tới. Gió xuân ấm áp. Thành Trường An bên ngoài thành nhiều người đẹp, nhiều đạp thanh xe taxi tử thư sinh. Thành Trường An bên trong, thương nhân tụ tập, khách sạn nhà hàng, người đến người đi. Mà bây giờ bất kể là Thành Trường An bên ngoài, vẫn là Thành Trường An bên trong, phần nhiều là thảo luận Tần Thiên người. Chỉ mấy ngày trước, thảo luận là Tần Thiên tập kích bất ngờ ngàn dặm, diệt Tây vực ba nước, đánh bại Tiêu Vương phản loạn. Bây giờ trò chuyện chính là Tần Thiên lấy 40.000 binh mã toàn diệt nước đại thực 100.000 binh mã, rồi sau đó cắt mất nước đại thực sứ thần lỗ tai, khiến cho nước đại thực lên thư xin hàng sự việc. Tiểu công gia, người bản lãnh à, giống như hắn như vậy có khả năng, ta đại đường có mấy cái cũng không phải sao? Có hắn ở đây, ai đều không phải là ta đại đường đối thủ. Không sai, không sai. Người dân bàn luận sôi nổi. Đối với Tần Thiên trừ khen vẫn là khen. Bất quá, lại náo nhiệt sự việc. Ở Thành Trường An loại địa phương này, cũng không biết kéo dài quá lâu. Dẫu sao mấy chuyện tình, nói nhiều, nghe người vậy chán ghét. Cho nên cũng không lâu lắm, chuyện này liền rất ít bị người nhắc lên. Lý Thế Dân ngây ngô ở trong hoàng cung, đối với những chuyện này cũng đều có nghe thấy, nghe được người dân không có tiếp tục nói nữa. Tần Thiên thật lợi hại. Thật lợi hại, hắn cái này mới rốt cục thở phào nhẹ nhõm, những người dân này nếu là lại khen đi xuống, vậy Tần Thiên có thể liền thật có chút công cao hơn chủ. Hắn Lý Thế Dân mặc dù không còn như giết Tần Thiên, nhưng cảnh cáo hắn một chút à. Cũng hoặc là chê bai hắn một cái, đều có thể làm. Thuật điều khiển người mà, Lý Thế Dân so với người khác lợi hại hơn. Mà Lý Thế Dân cũng biết, người dân mặc dù không nói, nhưng không đại biểu trong lòng bọn họ đối với Tần Thiên không có cái loại đó sùng bái. Cho nên, cùng Tần Thiên trở lại Thành Trường An sau đó, hắn chắc chắn sẽ không đối với Tần Thiên có lớn đặc biệt tưởng thưởng. Thám tử đem Thành Trường An tình huống sau khi nói xong liền lui đi. Lý Thế Dân ngồi ở ngự thư phòng bên trong, thật lâu sau đó thở dài một cái. Thành Trường An người dân đang nghị luận Tần Thiên. Bất quá Thành Trường An bên trong một ít quyền quý à, thế ra cái gì, nhưng càng là chú ý công chúa Đan Dương. Tiêu Vương bị diệt, Tiêu Lạc Bạch bị giết. Hôm nay công chúa Đan Dương có thể nói là một cái quả phụ. Bất quá, coi như công chúa Đan Dương là một quả phụ, đại đường công chúa cũng là không buồn gà. Coi như Lý Thế Dân không mở miệng, công chúa Đan Dương không nói gì, muốn cưới hắn cái này quả phụ, lấy này tới quang diệu cánh cửa thế gia quyền quý không phải số ít. Cho nên những người khác cũng đang khiếp sợ Tần Thiên khoảng thời gian này làm là thời điểm. Bọn họ những người này thì bắt đầu ở tông tộc bên trong tìm tuổi tác cùng công chúa Đan Dương sấp xỉ, cái phương diện mới học tốt, lấy này muốn tới hướng Lý Thế Dân cầu hôn. Nếu như có thể đem công chúa Đan Dương cưới về, bọn họ sau này thì tương đương với có một đạo bùa hộ mạng à. Mà trong những người này, thậm chí liền trưởng tôn Vô Kỵ, trưởng tôn gia tộc,